Chàng rể chưa qua cửa Nguyệt Lộc. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Cố Bùi Tư không còn mặt dày nói mình không đi như trước nữa, mà gật đầu với tôi, rất nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, anh thành toàn cho em. Nói xong, anh ta xoay người rời đi, không chút do dự, nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn. Vì vậy tôi trực tiếp nhảy lên giường, ném cả laptop sang một bên, dùng chăn trùm kín đầu, định tĩnh tâm lại một chút, nhưng lăn lộn trên giường cả đêm, thế nào cũng không ngủ được. Sờ điện thoại, 3 giờ 30 sáng, rất phiền, đặc biệt phiền, tôi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt tiếp tục ngủ, lần này ngủ một mạch đến sáng. Sau khi tỉnh dậy, Cố Bùi Tư quả nhiên đã rời đi. Bố tôi có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thành quả trong sân, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chỉ vỗ vai tôi, thật lòng nói, tuy bố không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đối với con, thật sự rất để tâm. Tôi không chút suy nghĩ phản bác, lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể, lúc chúng con chia tay, cãi nhau ầm ĩ như vậy. Bố tôi trực tiếp bị chọc cười, nếu nó không để tâm đến con, tại sao bỏ mặc công ty tốt đẹp không lo, chạy đến đây bẻ ngô cho bố. Tôi không nhịn được lẩm bẩm, đó là do anh ta mù, tìm nhầm chỗ, ý gì? Bố tôi cau mày, dường như không hiểu lời tôi nói. Tôi trực tiếp chỉ vào nhà chú ba bên cạnh, lúc trước con chia tay với Cố Bùi Tư, chắc chắn là vì anh ta không thích con nữa, cho nên lần này anh ta đến đây, người anh ta để ý chắc chắn cũng không phải con. Bố tôi chớp chớp mắt, đầu óc như đang vận chuyển với tốc độ cao, cuối cùng gõ một cái vào trán tôi. Hứa Linh, Hứa Linh, uổng công bố hồi trẻ cũng là tình thánh nổi tiếng 10 dặm 8 làng. Sao lại sinh ra đứa con gái đầu gỗ như con chứ? Câu này, tôi nhất định phải phản bác. Tôi rất nhạy bén, đối với chàng trai mình thích, không chút do dự, nói là làm liền, chỉ là người này không xứng đáng thôi. Bố tôi lại bị chọc cười, hai tay chống nạnh, vừa cười vừa thở dài. Hứa Linh, nó là đồ ngốc sao? Ngày đầu tiên đến đã có thể tìm đúng ruộng nhà mình, con ngày nào cũng không nói chuyện với nó lại đi nói chuyện với bố. Con có thấy nó nói chuyện với chú thím ba bao giờ chưa? Hình như, đúng là không có. Không đúng, bình thường tôi căn bản không để ý đến anh ta, sao tôi biết anh ta thường xuyên nói chuyện với ai? Bố tôi trực tiếp giơ ngón cái với tôi, con giỏi. Nói xong, ông ấy đưa tay xoa xoa ngực, giống như bị tôi chọc tức đến mức không chịu được. Tôi còn muốn nói thêm gì đó thì Chu Thiêm vừa ngáp vừa đi ra, ánh mắt liếc qua phòng khách, sau đó lười biếng nói, Cố Bùi Tư vẫn chưa về sao? Anh ấy chắc sáng nay đã về thành phố Tinh rồi. Nghe tôi nói, Chu Thiêm do dự một chút, như đang suy nghĩ gì đó, rồi chạy một mạch vào nhà để xe, sau đó lại chạy ra. Không đúng, xe vẫn còn, anh ấy chưa đi. Chu Thiêm lại chỉ vào ngọn núi trước nhà tôi, tối qua em vì khát nước nên ra ngoài đổ nước, vừa lúc thấy anh ấy đi ra ngoài, em gọi anh ấy còn không để ý đến em. Sau đó em thấy anh ấy đi ra khỏi sân, dáng vẻ thất thần, đi về hướng ngọn núi kia. Em tưởng anh ấy muốn đi dạo cho khuây khỏa, đến giờ vẫn chưa về. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Ngọn núi trước nhà tôi, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Trên núi có rất nhiều cây cối, địa hình cũng khá dốc, sơ sẩy một chút là có thể bị ngã. Hơn nữa, Cố Bùi Tư có chút mù đường. Không lẽ, thật sự mất tích rồi? Tôi và bố nhìn nhau, rồi cùng nhau chạy về phía ngọn núi. Chu Thiêm cũng gia nhập, chia làm 3 đường, rồi bắt đầu tìm kiếm Cố Bùi Tư. Đường núi gập ghềnh, tôi tìm rất lâu, giữa chừng gặp bố, đều không có kết quả. Tôi không lo Chu Thiêm lần đầu đến sẽ bị lạc, liền để cậu ấy canh chừng ở gần cửa nhà. Còn tôi và bố, tiếp tục đi tìm, mãi đến khi màn đêm buông xuống, tôi lại tìm thêm một lúc lâu. Kết quả trời quá tối, chân bị trượt, tôi suýt nữa lăn xuống sườn núi. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Hứa Linh, là em sao? Nghe thấy giọng nói dưới sườn núi, tôi vô cùng chắc chắn. Tên xui xẻo này thật sự ngã xuống sườn núi rồi. Tôi vội vàng vỗ vào cành cây bên cạnh, cẩn thận thăm dò, rồi từng chút một xuống sườn núi. Liền nhìn thấy Cố Bùi Tư đang dựa vào gốc cây. Cách Trương.